Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, sụp đổ bắt đầu. Đau nhức, tứ chi đều bị xé nứt thống khổ, toàn thân trên dưới dùng không ra một điểm khí lực. Sau đó là khát, trong cổ họng tựa như lửa đốt đồng dạng. Michie giãy giụa lấy mở to mắt. Hắn phát hiện chính mình vị trí đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi, nghi ngờ đánh giá bốn phía. Michiray hơi động dưới, tứ chi lập tức truyền ra đau khổ kịch liệt, để hắn nhịn không được phát ra kêu rên. Nơi này là chỗ nào? Michiray muốn hỏi như vậy, nhưng là lời nói đến bên miệng, lập tức biến thành không có ý nghĩa. Ô ô, âm thanh. Ta mất tiếng, Renner cho ta uống đến cùng là cái gì? Trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Bất quá Michiray không định hiện tại lốt. Hắn nghĩ khi lấy được một ít tin tức sau lại làm quyết định. Cho nên cố nén ít hầu thống khổ. Michiray phát ra khô cạn kêu rên. Hy vọng có thể gây nên người nào đó chú ý. Răng rác, Michiray bắt đầu chu lên sau không đến bao lâu. Đỉnh đầu của hắn liền truyền ra một tiếng vang giòn. Tiếp lấy một cái hình vuông cửa phòng mở rộng. Chiếu sáng một đầu uốn lượn xuống màu đen cầu thang. Renner liền đứng tại tia sáng bến bờ. Mượn tia sáng, Michiray thấy rõ chỗ ở của mình. Là một chỗ dơ giấy bẩn thỉu tầng hầm. Đồng thời cũng phát hiện mình bây giờ tình huống. Tứ chi bên trên dính đầy vết máu. Tay chân gân toàn bộ bị đánh gãy. Không chỉ có như thế, cánh tay cùng mắt cá chân chỗ còn phủ lấy có khắc thần bí ma pháp hoa văn. Tinh cương đúc thành còng tay xiềng chân, liên tiếp ở sau lưng nham thạch trên vách tường. Bên cạnh còn có một cái chuông đồng. Không biết là dùng làm gì. Ô ô tương đương, Michiray làm rõ ràng tình trạng của mình. Trong mắt hiển hiện một vòng khó có thể tin. Nhìn về phía từ tầng hầm cửa vào, chậm rãi đi đến trước mặt mình Renner, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, tựa hồ đang chất vấn nàng tại sao muốn làm như thế. Nigun-kun, ngươi đang nói cái gì? Renner đi đến Michiray trước mặt, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, hơi nghiêng người, đưa bàn tay phóng tới trên lỗ tai, lặp lại lần nữa được không? Ô ô tương đương. Ngươi cái tên điên này, là nói thích ta sao? Ô ô tương đương, không, là, câu nói này Renner chưa có trở về, mà là hơi ngồi xổm người xuống, ôm lấy Michiray thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, phát ra lỗ trống vặn vẹo thanh âm. Nigun-kun, biết không, ngươi bây giờ dáng vẻ thật đáng thương, giống như một cái vết thương chồng chất chó con. Bất quá dạng này liền tốt, dạng này ngươi chính là ta một người, vì không cho ngươi đào tẩu, tứ chi của ngươi đều bị ta đánh gãy, yết hầu bị ta hủy, những thứ này xiềng xích là chuyên môn phong ấn ma pháp. Ngươi bây giờ liền ma pháp cũng không dùng đến, cho nên ngươi về sau có cái gì yêu cầu, liền rung một cái bên người chuông lục lạc, như thế ta liền sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói chuyện, Renner cùng Michiray kéo dài khoảng cách, để Michiray có thể thấy rõ mặt của nàng. Một trương cực độ vặn vẹo cùng đáng sợ mặt. Michiray nhìn xem gương mặt này, ý thức được khả năng này là chính mình báo ứng. Cố nén cánh tay thống khổ, hắn tại trước mặt trên mặt đất viết xuống Clementine, bốn chữ. Quả nhiên so với ta, Nigun-kun càng ưa thích Clementine đâu. Bất quá sau này sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì ta đã thỉnh cầu Albedo đại nhân xuất thủ, cho nên hiện tại Clementine đại khái chết đi. Renner ngữ khí ôn nhu, nói ra lại cực kỳ dọa người. Michiray biến sắc, trên mặt đất viết xuống Albedo, sau đó viết cái ngoặc kép, khả năng bởi vì viết cường độ quá lớn, trên cánh tay của hắn vết đao băng liệt. Máu tươi ồ ồ chảy ra, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì có lòng tin để Michiray không cách nào đào thoát. Cho nên Renner rất có kiên nhẫn giải thích, Albedo đại nhân thật là một cái không sai người đâu, nguyện ý lắng nghe nguyện vọng của ta còn nguyện ý trợ giúp ta. Bất quá nàng mục đích là đối phó Santia, chúng ta cũng coi như theo như nhu cầu, làm giúp ta đánh giết Clementine hồi báo, ta sẽ ra mặt làm Santia phản bội Nazareth nhân chứng, sau đó là Santia trên người bản bút ký, cũng bị Albedo đại nhân tìm được, xem như vật chứng, hiện tại Santia đã bị giam lại, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón thẩm phán đi. Nghe thấy câu nói này, Michiray thân thể run một cái, rất nhanh liền trở về yên lặng. Nigonkun, ngươi liền tiếp tục ở lại đây đi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, đợi buổi tối ta lại đến cùng ngươi. Renner cùng Michiray hàn huyên hội thiên liền rời đi, đem tầng hầm cửa lớn đóng lại. Thì ra là thế, Albedo phát hiện ta cùng Santia sự tình, tìm được Renner. Ghê tởm, nàng đi tìm tới thời gian đúng lúc là ta mang theo Pleiades thành viên chọn lựa quần áo thời điểm. Cái kia thời đoạn không có xếp điểm, nơi này chỉ có thể trước quay về gần nhất xếp điểm rồi. Michiray đôi mắt tại đen nhánh tầng hầm, chiếu lấp lánh, bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm. Kia là tên là không cam lòng lửa giận, chờ lấy ta, Clementine. Ta sẽ không để cho ngươi lâm vào nguy cơ. Michiray mang theo kiên định quyết tâm, lựa chọn lốt, rất nhanh, hắn liền về tới cùng Plam gặp mặt tràng cảnh. Nigon đại nhân, Renner điện hạ có chuyện tìm ngươi. À, biết, để nàng đợi. Plam lời còn chưa nói hết liền bị Michiray đánh gãy. Ngay sau đó Michiray phát động di động trong nháy mắt, đi tới Iranto ma thú xâm lâm. Vừa rơi xuống đất, Michiray ánh mắt liền đỏ lên. Trên mặt đất tràn đầy hố to, chất đống gạch ngói mảnh vụn còn có bẻ gãy cây cối. Có thể nhìn ra được nơi này trước đó có một mảnh liên miên pháo đài, nhưng là bị hủy diệt. Trên mặt đất chảy xuôi dòng suối nhỏ huyết thủy, vô số ma thú chân cụt tay đứt phủ kín đại địa. Huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau đã không phân khác biệt. Tại mảnh máu này thịt trung ương, Michiray phát hiện Viking of the Forest, toàn bộ thân thể bị một loại nào đó ra sức đập vụn. Huyết nhục vẩy ra, hóa thành một chương dán tại mặt đất hamster da lông. Khoảng cách nó thi thể chỗ không xa chính là một chỗ xương vỡ. Mỗi một cây đều bị bóp nát thành to bằng móng tay. Nhìn ra được là Khazi-ít thân thể. Nhìn đến đây, Michiray đã không đành lòng lại nhìn, nhưng vẫn là cắn răng, nhìn sang, phía sau hai người, tán lạc Clementine áo giáp cùng ngắn chùy, lại có là một chỗ thịt nát, liền thi thể cái bóng cũng không có nhìn thấy. Cái này thê thảm một màn phản chiếu tại Michiray đôi mắt bên trong, để hắn thân thể lắc lư dưới, hô hấp khó khăn, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Lốt. Michiray bên trong miệng phát ra lỗ trống thanh âm, tiếp tục lựa chọn lốt. Lần này hắn nhìn cũng không nhìn Plam, liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ma thú xâm lâm. Trong rừng rậm vẫn là một mảnh địa ngục cảnh tượng, rất hiển nhiên chuyện nơi đây đã phát sinh được một khoảng thời gian rồi. Bất luận hắn như thế nào lốt, đều không thể cải biến sự thật này. Bad end. Đúng lúc này, một cái đẫm máu cực lớn khung chát đạn đến trên mặt của hắn. Ngay sau đó xuất hiện là hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lựa chọn tùy ý xếp điểm. Tiếp tục công lược tuyển hạng 2, rời khỏi trò chơi. Michiray tay run một cái, theo bản năng duỗi ra, tại rời khỏi trò chơi tuyển hạng phía trên dừng lại dưới. Cuối cùng vẫn là không thể ấn xuống. Rõ ràng nói qua sẽ không để cho Clementine tao ngộ nguy hiểm. Nếu như ta nơi này từ bỏ, tính là gì nam nhân? Michiray vuốt mặt mình, chỉ là be mà thôi. Vừa mới bắt đầu chơi gao game thời điểm, ta cũng trải qua mấy lần loại sự tình này, cho nên không có quan hệ. chỉ cần suy nghĩ kỹ càng là đâu cái khâu xảy ra vấn đề. Một lần nữa công lược một chút liền tốt. Cho dù nói như thế, vô biên màu máu cũng không ngừng tại trong đầu hắn tràn ngập, kích thích thần kinh của hắn. Bình thường giao game bên trong, nếu như công lược thất bại, muội tử nhiều lắm là nói một câu thật kém kinh, hoặc là ngươi cái này nát người, sau đó xoay người rời khỏi, liền xem như Yander muội tử cho ăn bể bụng cho nhân vật chính một đao, mang tới xúc động cùng trước mặt loại này tu la địa ngục hoàn toàn không cách nào bằng được. Cho nên thẳng đến hoàn toàn tỉnh táo mới thôi. Michiray hao tốn không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?